lúc giúp y lao vào các hoạt động mà sẽ mang lại sự giải thoát cho những người khác. Trong Scorpio, người nào đã quán triệt được các bài học của mình trong Taurus phải chứng tỏ rằng tính chất sáng tạo vốn sẽ hoạt động dưới cảm hứng của đạo tâm và linh thị, và cố gắng có tính cách xây dựng để thể hiện cái mỹ lệ mà mọi hình hài đang che giấu bên trong, như vậy mang lại cho tất cả mọi thiên khải của những gì nằm dưới mục tiêu đang kích hoạt mọi biến cố và hình hài. Tất cả các trạng thái này đối với thay đổi cơ bản trong mục tiêu, sự quan tâm và sự định hướng phải hiện ra trong Scorpio. Nhờ thế chứng tỏ tính chất hữu hiệu của các diễn trình tiến hóa được trải qua trong sự chuyển tiếp lớn lao được lặp lại từ Scorpio đến Taurus và từ Taurus đến Scorpio. Chu kỳ hoạt động này tạo thành, với chu kỳ lớn hơn, một sự nhịp nhàng về kinh nghiệm của thời khắc kỳ diệu đó. Cung đi trước của Aries là cung của sự thiết lập, Sign of Institution, trong khi bốn cung nối theo South Scorpio lộ rõ là các cung của con đường đệ tử và điểm đạo. Điều này nằm trên vòng đảo ngược, và các hàm ý theo cùng đường lối trên vòng hoàng đạo thông thường có thể dễ dàng được bạn áp dụng. Chính cái nhận thức về các mục tiêu này và một hiểu biết về các vấn đề của cung Taurus mới minh giải cho bạn vị trí của các hành tinh trong cung này. Tôi xin nhắc bạn lần nữa rằng sự phân khích của một hành tinh trong bất cứ cung đặc biệt nào, sự rơi xuống của nó trong lĩnh vực ảnh hưởng của một cung, cũng như sự giảm bớt của một ảnh hưởng đặc biệt của hành tinh trong bất cứ chu kỳ cung nào, biến nó thành cái mà về mặt chuyên môn được gọi là trong sự tổn hại, thuần túy có tính tượng trưng đối với các hiệu quả của năng lượng như nó đang tác động trên bản chất hình tướng, form nature, đáp ứng với sự đối kháng trở lực, resistance, hoặc là không đối kháng, gợi ra sự đáp ứng hoặc không đáp ứng, tùy theo tầm cỡ của khí cụ hành tinh lệ thuộc vào tác động. Trong cung này, mặt trăng được đề cao. Về mặt tượng trưng, điều này hàm ý rằng khía cạnh hình hài của sự sống là một yếu tố kiềm chế mạnh mẽ và là yếu tố mà con người lúc nào cũng phải lưu tâm đến. Mặt trăng là mẹ của hình hài và trong trường hợp che khuất hay ẩn giấu vun cần mà có thể được mong đợi. Do đó, mặt trăng ở đây thay cho chủ thể sáng tạo, Fashioner of Wonder của hình hài, mang lại cả hai trạng thái nữ và nam của việc kiến tạo hình hài, hai chức năng của cha mẹ. Đây là một điểm cần nhớ đối với các chiêm tinh gia. Tiến trình tương tác này mang lại hai giai đoạn của việc thiết kế cần thiết. Một tiến trình mà trong đó một hình hài có sức mạnh vĩ đại được tạo ra, trong đó các mục tiêu và ham muốn của phàm ngã vô tư lợi là các động cơ thúc đẩy đưa tới hoạt động. Hoạt động của nguyệt cầu và Taurus, kim ngưu. 2. Các tiến trình được tự áp dụng bởi người thuộc cung Taurus giác ngộ, trong đó bản chất hình hài được nắn tạo lại mới và được kích hoạt theo một cách khác hẳn, và như thế được nâng lên tận thiên giới, và nhờ thế được tỏa chiếu và được tán dương. Hoạt động của Vulcan và Taurus. Việc kích hoạt hình hài, được nguyệt cầu chi phối, có thể được truy nguyên suốt toàn bộ hoàng đạo và đưa ra trong chính nó một câu chuyện lý thú và tiến bộ mà vào lúc này tôi không định bàn đến. Câu chuyện đó được các phụ nữ khác nhau kể lại, các bà này cho là tin là figure trong các tinh tỏa khác nhau và chung quanh chúng. Một ngày nào đó, chiêm tinh học về hình thể, astrology of the form, sẽ được thành lập. Có Cassiope, Venus, Coma Berenice, Andromeda, thiên hà tiên nữ, lớn hơn thiên hà chúng ta và ở gần ta, cách 2,2 triệu quang niên từ điển Bách Khoa Thiên Văn Học, Hà Nội 1999, và một hoặc hai cái khác, giống như Virgo, The Virgin, tròm sao quan trọng nhất trong số đó. Tôi có thể nêu ra đây một lĩnh vực của tư tưởng và của các tìm tòi về chiêm tinh học từ trước đến giờ chưa được nhắc đến, nhưng tôi không có thì giờ để diễn giải lĩnh vực tri thức mênh mông và bổ ích này. Ba mệnh phụ của chúng ta, nguyệt cầu có liên quan với tất cả các tròm sao này, và trước khi có sự gián đoạn lớn này trong một thái dương hệ trước, nó đưa đến nguyệt cầu trở thành một hành tinh chết. Các năng lượng của các tinh tú này và một vài hành tinh vốn được tạo ra qua hoạt động của chúng, nếu tất cả được tập trung và được truyền dẫn bởi nguyệt cầu theo một cách huyền bí tuy mạnh mẽ nhất, qua ước vọng được diễn dịch thành các thuật ngữ về ý chí tâm linh, về mặt nội môn, sắc tướng được đề cao, ích xa tực, và sự kiện này, tức sự phấn chấn của nguyệt cầu trong Taurus là một biểu tượng. Biểu tượng chiêm tinh học thông thường của sừng kim ngưu chứng thực cho sự kiện này. Đây là trăng lưỡi liềm, Crescent Moon, và cũng là biểu tượng của bản chất phá hoại của sự sống sắc tướng của kim ngưu. Đừng quên rằng trong mối liên hệ này thì sự hủy diệt hay sự chết của hình tướng và sự kết thúc của ảnh hưởng sắc tướng bằng cách đó là mục tiêu của tiến trình thay đổi dục vọng thành đạo tâm, Aspiration. Uranus, hành tinh của bí ẩn che giấu và là một trong các hành tinh huyền bí nhất sa đọa trong cung này, đang tạo ra sự nổi bật, Accentuation, và phân chia sắc bén giữa thể xác với linh hồn. Nó nổi bật là một đặc điểm của người thuộc cung Taurus. Nó chuẩn bị con người nội tâm cho sự tương tác sắc bén và sự xung khắc dữ dội trong cung kế tiếp, cung Gemini. Do đó, sự hiện hữu của nguyệt cầu cao quý và Uranus sao đoạ mang lại một bức tranh tuyệt diệu của lịch sử con người trong giai đoạn phát triển và sức mạnh của phàm ngã. Nhiệm vụ của Uranus, được ẩn giấu trong các chỗ sâu kín, là để khơi hoạt và gợi ra sự đáp ứng bằng trực giác của Taurus trước một ánh sáng bao giờ cũng tăng lên cho đến lúc mà sự toàn giác, full illumination, được đạt tới và cũng là sự phát triển của linh thức, spiritual consciousness. Tâm thức bồ đề, thay thế các trạng thái cao siêu này của linh hồn cho các phản ứng thấp kém của phàm ngã. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng trong Scorpio, Uranus được ca ngợi, exalted, đề cao, nó mang lại chỉ dẫn về cái thành công của nhiệm vụ mà các mãnh lực của Uranus đảm nhận, sự thành tựu được đạt đến. Mars bị lâm vào tổn hại trong cung này. Hoạt động của nó luôn luôn đưa thêm vào bản chất hiếu chiến tự nhiên của Taurus, nhưng sức mạnh của cuộc đấu tranh của Taurus lại mạnh đến nỗi, nói về mặt nội môn, tác động của Mars bị chìm mất trong tổng thể rộng lớn hơn. Nó đưa thêm huyễn cảm và lầm lẫn vào, tuy thế vẫn giữ trong chính nó cái hy vọng của con người đang tranh đấu. Trong cung này, việc nhấn mạnh vào sự đấu tranh luôn luôn xảy đến. Đó là cuộc đấu tranh vũ trụ, hành tinh và cá nhân đối với hoài bão ý chí, desire, will, ẩn dưới các hoạt động biểu lộ của Thượng Đế, hành tinh Thượng Đế, planetary life và của con người, đồng thời cũng là của mọi hình hài trong thiên nhiên. Đó là cuộc đấu tranh của những gì đang ẩn sâu trong bóng tối để đạt tới ánh sáng bạch nhật. Đó là cuộc tranh đấu của linh hồn bị che khuất để thống ngự và kiềm chế hình hài bên ngoài, cuộc tranh đấu để chuyển hóa dục vọng thành đạo tâm và đạo tâm thành ý muốn thành tựu. Đó là cuộc tranh đấu để đạt đến mục tiêu mà ánh sáng ngày càng tăng đang tiết lộ. Cuộc tranh đấu này mạnh mẽ đến độ trên vòng tiến hóa thông thường, nó đạt đến tột đỉnh trước khi sự tái trở lại trong Ari của linh hồn đang tìm cách lâm phàm bởi ước muốn cố định trở nên ngày càng mạnh hơn. Đi theo vòng luân hồi, trên tiến trình đảo ngược chung quanh hoàng đạo, sự đấu tranh là để vượt qua và hủy diệt tất cả những gì đã được thành đạt một cách rất cẩn mẫn trên vòng tiến hóa thông thường. Và để biểu lộ trong Scorpio, qua các thử thách khủng khiếp được áp dụng nơi đó mà hình hài không còn kiểm soát nữa, nhưng những gì mà các bài học được học hỏi qua việc vận dụng hình hài đã được giữ lại. Cuộc đấu tranh là để đạt điểm đạo trong Capricorn và nhờ thế giải phóng linh hồn khỏi bánh xe đang quay vòng, và đạt được giải thoát cuối cùng ra khỏi vòng kiềm tỏa của dục vọng và ra khỏi sự kiểm soát của hình hài thuộc bất cứ loại nào. Điều này được nhấn mạnh một cách lạ lùng bởi các chủ thể cai quản của các phân chia theo tam bộ trong cung này. Cả hai chiêm tinh gia, Leo và Sephiroth, về mặt thực tiễn và đối với mọi ý định và mục tiêu, đều đồng ý trong việc thỏa thuận của họ về các hành tinh cai quản các trạng thái tam phân của cung. Về bên ngoài, họ chỉ thay đổi ở một điểm vì Sephiroth nhường cho mặt trăng khi đang chi phối đề can thứ hai, trong khi Leo nhường cho Venus khi đang cai quản đề can thứ nhất. Tuy thế, Venus và mặt trăng thường được dùng có thể thay thế lẫn nhau, và cả hai biểu hiện cho hai là bắt nguồn từ cùng năng lượng cơ bản của sự thông tuệ linh hoạt trong các trạng thái cao và thấp của nó. Một biểu lộ bác ái sáng suốt, còn một biểu lộ sự sáng suốt của vật chất. Ý nghĩa đặc biệt song đôi này có liên quan với ưu thế của bản chất hình tướng nơi người thuộc cung Taurus và sự giải thoát của người này qua đứa con Venus của trí tuệ, The Venusian Son of Mind. Nguyệt cầu hay Venus, Mercury và Saturn kiểm soát các phân chia theo tam bộ, và việc xem xét của chúng ta về các hành tinh này trong các cung hoàng đạo khác sẽ nêu ra cho bạn cách lý giải đúng về chúng, cả nơi đây lẫn người khác. Sự sống sắc tướng, hoạt động sáng suốt và đấu tranh mãnh liệt tóm tắt vấn đề của Taurus, trong khi Mercury, sứ giả của Thượng Đế, nhắc nhở cho y con người đấu tranh mà y bao giờ cũng phải trở thành theo đúng bản thể của y, nhờ thế thoát khỏi ảo tưởng và tiến vào ánh sáng. Thông thường các chủ âm của cung này có các hàm ý thật rõ ràng. Người ta nói rằng nốt của trạng thái sắc tướng đó là mong sao việc đấu tranh không nào núng. Let's struggle be undismayed. Chủ ngôn, what của hình hài là thu nhận, nắm bắt và dũng cảm đuổi theo những gì được ưa thích. Chủ ngôn của linh hồn là tôi xem xét và khi linh thị được khai mở, mọi vật đều là ánh sáng. Một CN when the eyes open on ES light. Con mắt của kim như vũ trụ của Thượng Đế được mở ra và từ nơi đó ánh sáng tuôn ra rực rỡ vào các con của nhân loại. Con mắt của linh thị của từng con người cũng phải mở ra để đáp ứng với ánh sáng vũ trụ này. Thế thì sự vinh quang là tất yếu vì sức mạnh của năng lượng vũ trụ sẽ luôn luôn đồng thời và đúng lúc sẽ chinh phục và tái định hướng, xe, Orion, năng lực của nhân loại. Đến đây chúng ta chỉ xem xét vắn tắt. Tuy vậy, tôi tin tưởng đã nêu ra được một vài trong số các ảnh hưởng bên trong và các ý nghĩa của 12 cung hoàng đạo. Chúng ta đã đề cập đến mối tương quan lẫn nhau và sự tương tác thuộc hành tinh của chúng, đồng thời đã cố gắng mô tả các phản ứng của nhân loại đối với nhiều loại năng lượng và thần lực này. Khi tuôn đổ ra từ các cội nguồn vũ trụ, các lực này tìm thấy con đường của chúng đi vào thái dương hệ chúng ta. Ngoài ra, còn được thu hút qua tính chất tương đồng hay là theo định luật tương phản, law of contradiction, hay định luật về các trái ngược, law of contrary, tìm ra con đường của chúng đến một vài hành tinh. Như vậy chúng tác động và chi phối các đơn vị của sự sống trên mỗi một trong các hành tinh tiếp nhận này. Chúng ta đã thấy con người được kích thích tới tiến bộ do bản chất của các thần lực của sức hút thiêng liêng và đã ghi nhận các tính chất thiêng liêng khác nhau mà sự tác động của các năng lượng này khơi dậy trong con người cũng như trong tất cả các hình thức sự sống khác. Có lẽ chúng ta đã hầu hết nhấn mạnh đến điểm gây bối rối, tức tập hợp rộng lớn các năng lượng thúc đẩy đang tác động khắp cả vũ trụ chúng ta. Con người cá biệt có thể hoàn toàn bị sửng sốt bởi một ý thức về sự không được giúp đỡ của mình và sự vô dụng độc nhất của mình. Nhưng điều này chỉ do tình trạng tương đối kém phát triển của bộ máy tiếp nhận của y. Khi bị hoang mang như thế, mong y hãy nhớ rằng, về mặt tiềm năng, y có được năng lực sáng tạo để xây dựng và từ từ phát triển một bộ máy tiếp nhận hoàn hảo hơn. Bộ máy đó sẽ cho phép y sau cùng có khả năng đáp ứng với mọi tác động và mọi loại kiểu mẫu năng lượng thiêng liêng. Khả năng này không thể bị hủy diệt và chính nó là một điểm tập trung năng lượng thiêng liêng vốn phải và sẽ không thất bại khi xúc tiến điều thiện được đảm nhận theo linh hướng của đấng đại kiến trúc sư của vũ trụ. Ngài nắn tạo vạn vật theo một mục tiêu thiêng liêng được thấy trước và trong dấu chỉ sai này qua các vị thừa hành của Ngài, Venus và Vulcan, tiêu biểu cho sắc tướng và linh hồn sẽ dắt con người từ giả tới chân. Chương 3. Khoa học về tam giác lực nhận xét mở đầu hiện nay, chúng ta đã đang dùng một chút thời gian để bàn về phần thứ 3 của khảo cứu của chúng ta về hoàng đạo và các cung năng lượng, Race. Toàn bộ phần này bàn về bản chất của chiêm tinh học nội môn, và theo các nhận xét mở đầu của chúng ta xem xét thật ngắn gọn ý nghĩa của huyền bí học, Esotericism, một cách tổng quát khi được áp dụng vào chiêm tinh học hiện đại. Chúng ta đã xem xét 3 thập giá và đề cập, lại rất ngắn gọn, đến sự liên quan của các cung hoàng đạo với các trung tâm lực. Tuy nhiên, chúng ta đã dành hầu hết thời gian của chúng ta cho việc phân tích về ý nghĩa và liên hệ hỗ tương của 12 cung hoàng đạo với nhau, với các hành tinh và với địa cầu. Chúng ta hầu như không bàn đến tất cả với tác dụng của chúng trên cá nhân ngoại trừ theo một ý nghĩa tổng quát. Bây giờ chúng ta bắt đầu đề cập đến phần 3 và cũng là phần quan trọng nhất của khảo cứu chiêm tinh học này, có tiêu đề là khoa học về các tam giác lực, The Science of Triangle. Khảo cứu này sẽ gồm 3 phần như trước đây tôi có nêu ra. 1. Các tam giác về năng lượng các tinh tòa. 2. Các tam giác về lực các bộ 3 hành tinh. 3. Các tam giác và các trung tâm lực thuộc hành tinh và con người. Ở đây, tôi đã phân tích điểm đã đạt đến trong các khảo cứu của chúng ta, vì tôi đang lo cho bạn biết càng nhiều càng tốt đúng chỗ mà chúng ta đang đứng trong nỗ lực của chúng ta, để chiếu rọi ánh sáng hiểu biết huyền bí lên toàn bộ khảo cứu ngoại môn hiện tại của chiêm tinh học. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục với chủ đề có phần khó khăn của chúng ta, có một vài từ ngữ mà tôi muốn nói có liên quan đến thái độ chung của chúng ta và một vài điều mà tôi muốn nhắc nhở các bạn. Không có chỗ nào mà tôi đã cố đưa ra bất cứ bài toán nào có liên quan tới các diễn đạt của tôi trong loạt khảo cứu chiêm tinh học này. Một vài thay đổi căn bản trong sự định hướng của trục trái đất hiện đang xảy ra, và các thay đổi này sẽ gieo nhiều lầm lạc vào cách tính toán của các chiêm tinh gia. Các thay đổi này đang diễn tiến chậm chạp, từ từ và theo các định luật vũ trụ. Trong khi chúng đang tiến triển, mức chính xác của cách tính và việc suy diễn vẫn không thể đạt được. Khi việc định hướng và hướng nhắm thẳng, pointed direction của cực địa cầu đã lại được thiết lập, các con số toán học mới được điều tiết có thể được xác minh trở lại. Thực ra không có mức chính xác thực sự nào kể từ thời cổ Ai Cập. Hiện nay bất cứ gì có thể xảy ra theo các đường lối này chỉ có thể được xem như gần đúng, và do đó sự chắc chắn trong phân tích, tiên đoán và diễn dịch đều không thể có được. Toàn bộ vấn đề này là một trong các lờ mờ tối tăm nhất và hoàn toàn không thể hiểu được đối với chiêm tinh gia bậc trung và chắc chắn là đối với nhà nghiên cứu bình thường. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở bạn rằng nhiều lần trong chu kỳ sinh hoạt vĩ đại của địa cầu đã có việc thay đổi sao bắt đầu, polar, star, và sao bắt đầu hiện nay của chúng ta đã không luôn luôn giữ vị thế đó. Chính khoa học nhận biết được điều này. Ở mỗi một trong các thay đổi lớn trong trục địa cầu đều có sự thay đổi đột ngột, upheaval, rối loạn, confusion, và biến động lớn, cá tặc ly rừng, đi trước việc tái cấu trúc, sự ổn định và sự tương đối an tĩnh. Đối với các biến cố thuộc đại thiên địa này, có các tương ứng tiểu thiên địa trong các sự sống của cả nhân loại lẫn con người cá biệt. Do đó, cuộc khủng hoảng thế giới hiện tại mặc dù bị xô đẩy bởi sai lầm và tội lỗi của con người, bởi các ma của quá khứ và chủ nghĩa lý tưởng đang xuất hiện, đáp ứng với sự phát triển của trí năng và sự xuất hiện của trực giác, về căn bản là kết quả của nhiều sự kết hợp lớn lao và bao quát hơn của các luồng thần lực trong các mối liên hệ đại thiên địa. Tóm lại, có thể nói rằng các nguyên nhân thuộc Thái Dương hệ và thuộc vũ trụ sau đây chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng thế giới hiện tại và tình trạng khó khăn hiện nay trên thế giới, Một, việc tuôn trào từ lực trên Sirius đang tạo ra các ảnh hưởng hiệu quả, effect, trên thái dương hệ chúng ta và đặc biệt là trên địa cầu chúng ta, xuyên qua thánh đoàn, Hierarchy. Hai, một thay đổi trong cực của địa cầu do bởi sức hút của một trung tâm vũ trụ vĩ đại. Lực hút này tác động mạnh mẽ đến sự định hướng của địa cầu và chịu trách nhiệm cho các trận động đất hiện nay và cho các phun sức hỏa sơn cùng nhiều trận động đất trong vòng 150 năm qua. 3. Việc lướt qua quan trọng Great Square của mặt trời chung quanh vòng hoàng đạo lớn, giai đoạn gồm 250-0005 hay một vòng hoàn tất, kết thúc khi mặt trời đi vào sao ngư, Pis, cách đây hơn 2.000 năm. Tiến trình vượt qua hoặc tiến vào một cung đặc biệt và ảnh hưởng theo chu kỳ bao gồm một thời kỳ gồm 5.000 năm mà vòng lớn này hay chu kỳ có liên quan đến. Giai đoạn 5.000 năm này bao hàm chọn chu kỳ chuyển tiếp cho đến khi hoàn toàn tự do để hoạt động theo cảm hứng của cung mới được hoàn tất. Do đó, chúng ta chưa thoát khỏi sự xáo trộn có thể xảy đến. 4. Việc mặt trời của chúng ta ra khỏi cung Pis đi vào cung Aquarius là một tình trạng khác nữa trong số các tình trạng đang mang lại sự lộn xộn hiện nay. Sự hỗn độn này của các lực trong thái dương hệ đang tác động một cách đáng kể vào hành tinh chúng ta. Trong tiến trình vượt qua hết cung này đến cung khác, thí dụ như chuyển ra khỏi Pis đi vào Aquarius như trường hợp hiện nay, giai đoạn này bao gồm khoảng 500 năm. Đây là các điểm mà các chiêm tinh gia nên nghiên cứu một cách thận trọng. Tôi muốn nhắc nhở lại các nhà nghiên cứu rằng khi nói đến các cung hoàng đạo, tôi đang đề cập đến các ảnh hưởng của các tinh tòa như chúng được biểu thị bằng các cung, gợi lại sự chú ý của các bạn rằng trong diễn trình tiến hóa vĩ đại. Và do bởi một vài sự dịch chuyển và các bất đồng về chiêm tinh thiên văn học, mặt trời không ở trong tinh tòa mà một cung đặc biệt có liên quan tới vào lúc đã định nào. Trong một phần trước của luận đề này, tôi có nhắc nhở các bạn chú ý đến việc này rồi. 5. Một yếu tố khác ít được biết đến, đó là ngày nay mặt trăng đang tan rã với độ nhanh ngày càng tăng, và tất nhiên điều này có ảnh hưởng đến địa cầu và tạo ra các hậu quả trên địa cầu. Các nhà nghiên cứu sẽ thấy có lợi khi đưa ra các áp dụng sau đây về các biến cố lớn theo chu kỳ đối với sự xuất hiện của chính các biến cố đó và các diễn tiến đang tác động trong thời gian và không gian. 1. Sự tiếp nối các vòng lớn của hoàng đạo hay là một giai đoạn gồm các chu kỳ độ chừng 250-0005 có một tương ứng với chu kỳ sinh hoạt của chân thần, Mona. 2. Sự tiến tới của mặt trời khi nó vượt qua các cung của hoàng đạo thuộc một trong các chu kỳ 250-0005 này có sự tương đồng của nó trong chu kỳ sống của chân ngã hay linh hồn. 3. Theo quan điểm của huyễn tưởng cực đoan, Extreme Illusion, vòng hoàng đạo nhỏ bao gồm trong khoảng một năm, tương ứng với sự sống của phàm ngã. Khi xét các điểm này cần luôn luôn nhớ rằng sự chuyển đổi lớn trong tâm thức hay là các phát triển hiểu biết lớn lao, tất nhiên đều được kèm theo bằng sự thay đổi đột ngột, Upheaval, trong các hình hài bên ngoài. Điều này đúng trong sinh hoạt của Thái Dương Thượng Đế, của một hành tinh Thượng Đế, của nhân loại nói chung và của một con người. Lần nữa đó là vấn đề của thế giới ngày nay. Một biến cố lớn lao như là thay đổi trục địa cầu có liên hệ với một khai mở điểm đạo, Initiation, của hành tinh Thượng Đế. Do đó, ở đây, các đạo sinh có thể ghi nhận mối liên hệ với sự sống cá nhân khi sự sống đó chuyển đổi nhận thức của nó một cách đều đặn trong các diễn biến khai mở trọng yếu của con đường đệ tử và của điểm đạo. Trước đây trong khái luận này, tôi có nhắc đến một sự kiện vốn luôn luôn phải được ghi nhớ, đó là các năng lượng vĩ đại đang tác động vào hành tinh chúng ta, gây ra một cản trở hay là một tác dụng kích thích. Các năng lượng đó hoặc là đang làm trì chậm bằng các ảnh hưởng của chúng, tạo ra sự cố kết, concretion, sự cô đọng, crystallization, và một cản trở, holding back, hoặc lên những gì cổ xưa và thuộc về quá khứ, hoặc chúng kích thích và tạo ra tính dễ lưu chuyển, mở rộng và bành trướng. Nhà nghiên cứu thận trọng về các sự việc con người sẽ ghi nhận điều này khi y khảo sát các biến cố mà ngày nay đang diễn ra trước mắt y, nói một cách khái quát hóa rộng lớn. Có thể cho rằng ba nhóm thần lực chính đang tác động vào hành tinh chúng ta có bản chất thuộc hoàng đạo, thuộc thái dương hệ và thuộc hành tinh lại khái quát hóa nữa cũng có thể nói rằng. 1. Các năng lượng thuộc hoàng đạo đi qua Sambala và có liên quan với cung 1, cung ý chí hay quyền năng và tác động vào Mona. 2. Các năng lượng thuộc thái dương hệ đi qua thánh đoàn và có liên hệ với cung 2, cung bác ái, minh triết hay là, như nó thường được gọi trong chiêm tinh học nội môn, cung cố kết thu hút, dây ợp attractive coherency và tác động vào linh hồn. 3. Các lực thuộc hành tinh tác động vào và vượt qua nhân loại và được liên kết với cung 3, cung thông tuệ linh hoạt và tác động đến phàm ngã. Trước đây tôi có đề cập đến điều này, nhưng nói rõ lại ở đây vì tôi tìm cách đưa nó vào trí bạn một cách rõ ràng khi chúng ta tiến tới các nghiên cứu mới của chúng ta. Nơi đây bạn có một tam bộ chính yếu với các năng lượng xuất hiện ra khỏi một tập hợp các lực và năng lượng rộng lớn và không thể hiểu được, vốn áp dụng vào chúng như sự sống duy nhất tượng trưng cho tam giác lực kém quan trọng này. Cũng nên nhớ rằng nhóm bộ ba của các năng lượng này tạo ra các hiệu quả khác nhau tùy theo loại cơ cấu, chính nó lệ thuộc vào trình độ tiến hóa và giai đoạn phát triển mà nó tác động vào. Thí dụ, tác động của lực hoàng đạo và lực thái dương hệ trên một hành tinh thánh thiện hoặc không thánh thiện được phân biệt một cách rộng lớn, cũng như hậu quả của các năng lượng này khi chúng tác động trên con người sẽ tùy thuộc vào hoặc là sự đáp ứng được khơi hoạt từ mona, ego, hoặc phẩm ngã, hay là chúng tác động lên ý thức quần chúng, đơn vị hữu ngã tức hay là ý thức giác ngộ của nhân loại, hoặc là, đúng ra xét về con người chúng tác động lên người kém tiến hóa, hoặc lên các đệ tử và các điểm đạo đồ. Loại cơ cấu và tính chất của ý thức xác định sự tiếp nhận và sự đáp ứng. Đây là một diễn đạt có tầm quan trọng căn bản, và chỉ khi nào các chiêm tinh gia có thể đạt đến mức phát triển nơi mà thế giới ý nghĩa đích thực được mở ra với họ, và nơi mà phạm vi ý thức của họ được bao gồm rộng lớn, họ mới có thể lý giải một cách thật chính xác về nhóm hoặc các lá số tử vi của cá nhân. Tôi trình bày điểm này như là toàn bộ khoa học về các tam giác lực hoàn toàn có liên hệ đến các năng lượng nội tâm vì chúng đang chi phối tâm thức chứ không liên quan đến việc điều tiết được mang lại bởi cùng các năng lượng đó lên hình tướng bên ngoài ở cõi trần. Ở đây bạn có thể nhận xét thật đúng rằng khi một người suy tư thế nào thì y trở nên thế ấy, et aman thìn kết so yes he, và rằng cách thể hiện năng lượng này xét cho cùng sẽ chung quy chỉ là cùng một sự việc. Nhưng điều này không thật đúng như thế. Sự đáp ứng của nhân loại hoặc của con người cá biệt đối với nếp sống tư tưởng bên trong và đối với tâm thức nội tại không phải là ngay tức thì. Cần tốn nhiều thời gian, nhất là trong các giai đoạn ban đầu, để một ý tưởng tác động qua thể trí và từ đó đến não bộ, brain, có ảnh hưởng tới bản chất tình cảm trong lúc tiến lên của nó và các quy trình của nó. Do đó có thể nhiều kiếp sống được dành cho việc ghi nhận, registering, các ảnh hưởng ấn tượng, effect của các năng lượng này trên nếp sống tư tưởng và sự đáp ứng của cuộc sống cõi trần một khi chúng được thấu hiểu. Chính vì lý do này mà tôi nêu rõ rằng khoa học về các tam giác lực làm nền tảng cho toàn bộ hệ thống chiêm tinh học và hiện nay chỉ mới ở trong tiến trình khám phá. Nên nhớ rằng tác động của các năng lượng này mà chúng ta sẽ xem xét và về mối liên hệ tam phân của chúng sẽ nằm trong lĩnh vực của ý tưởng và trong thế giới ý thức. Và sự mở rộng của chúng do đó sẽ bao gồm sự sống ý tưởng sáng suốt của một thái dương thượng đế, của một hành tinh thượng đế, của nhân loại và của một con người. Ở đây tôi xin thêm lý do thứ 6 về sự căng thẳng, trên và áp lực, stress hiện tại trong sự đáp ứng của gia đình nhân loại trong cuộc khủng hoảng thế giới này. Vì nó được liên kết với toàn bộ vấn đề về sự đáp ứng với các mãnh lực bên trong, tự chúng biểu hiện như là các ý tưởng và các luồng tư tưởng rộng lớn. Đây là sự kiện mà nhân loại ngày nay nói chung đang tự đảo ngược trên vòng hoàng đạo lớn giống như cá nhân đệ tử đang làm. Điểm đảo ngược vào một cung hoặc nhiều cung trong đó nó chiếm vị trí đánh dấu một mức độ khủng hoảng quan trọng trong sự sống của giới này trong thiên nhiên, gây ra sự xáo trộn, khó khăn và toàn bộ loạt điều chỉnh cần phải có bằng sự tái định hướng. Nếu bạn cộng thêm lý do này vào với 5 lý do ở trên, bạn sẽ không bị sửng sốt rằng tình hình ngày nay hầu như lạ thường nơi các khó khăn của nó và phạm vi của sự liên can. Trong mỗi tam bộ, có 3 tính chất chính đang biểu lộ hoặc là 3 năng lượng cơ bản đang tìm cách biểu hiện và ảnh hưởng. Khi con người biểu lộ trong thời gian và không gian, con người khám phá ra điều này là đúng và tạo thành một luật trong thiên nhiên. Đồng thời có thể nói rằng nhiệm vụ của đệ tử là trở nên hiểu biết một cách sáng suốt giống như một quan sát viên bằng quan không thiên lệch về các năng lực lượng này và các tính chất đang biểu hiện của chúng như chúng đang hoạt động trong chính y. Y thực hành điều này trên con đường dự bị, con đường đệ tử và con đường điểm đạo. Y phải trở nên hiểu biết về 1. Năng lượng tam phân chính là phàm ngã và thể sinh lực là biểu hiện tổng hợp NNT HTTC Expression của nó. 2. Linh hồn tam phân mà hoa sen chân ngã là biểu hiện của nó. 3. Chân thần tam phân mà sự lan tỏa rộng lớn trong thời gian và không gian theo 3 dòng năng lượng sáng tạo là biểu hiện của nó. Định nghĩa cuối cùng này có phần vô nghĩa đối với kẻ thiếu hiểu biết, the uninitiate, nhưng chắc hẳn là đủ. Có một khía cạnh biểu lộ trong tất cả các tam bộ này vốn là kết quả của và bị chi phối bởi sự tương tác của 3 thần lực. Chính sự biểu lộ đầy đủ của chúng và kết quả của sự hoạt động thành công của chúng, 1. Trong phàm ngã, đó là thân xác. 2. Trong linh hồn, đó là mầm trung ương đã khai mở trong hoa san chân ngã. 3. Trong chân thần, đó là âm thanh tự cưỡng chế theo dạng hình học thành linh thị của người chứng kiến một cách sâu sắc huyền bí để tượng trưng những gì không thể được thể hiện ra hoặc đưa vào tình trạng xác thực của sắc tướng. Nếu các nhà nghiên cứu thích đưa ý tưởng này vào việc nghiên cứu và tìm hiểu về các tam giác chiêm tinh học và sẽ không chịu bỏ sót các năng lượng tam phân liên hệ, họ sẽ đơn giản hóa rất nhiều các nghiên cứu của họ. Khi được biết rõ, tiểu thiên địa bao giờ cũng nắm giữ manh mối đối với đại thiên địa. Đại thiên địa luôn luôn phản chiếu chính nó trong con người, tức tiểu thiên địa, do đó con người có trong chính mình khả năng và tiềm năng lĩnh hội toàn bộ. Do đó, trong tất cả nhiều tam bộ mà chúng ta sẽ nghiên cứu, chúng ta sẽ tìm được các tương ứng với mona, linh hồn và phàm ngã trong con người. Chúng ta sẽ tìm thấy một đường lối của tam giác biểu hiện cho lực xác định và chi phối, và hai đường lối mà trong một chu kỳ đặc biệt bị chi phối bởi nó. Ví dụ, bạn có một minh họa lý thú về điều này trong bản chất của lửa, hiểu về mặt huyền bí, trong biểu hiện tam phân của nó trong thời gian và không gian trong khoảng một chu kỳ biểu lộ, vì như bạn biết minh triết muôn thuở giảng dạy rằng có, một, lửa đệ, ý chí, mona, lửa khởi xướng, hai, lửa thái dương, bác ái minh triết, linh hồn, lửa phù hợp, ba, lửa do ma sát, hoạt động, phàm ngã, lửa thanh lọc, trí năng. Tôi nêu ra tam bộ này vì nó là tam bộ có quen thuộc với bạn và cùng lúc tạo thành một minh họa trung thực của một định luật cơ bản. 1. Các tam giác năng lượng các tinh tòa. Nằm đằng sau tất cả nhiều tam giác ăn khớp với nhau trong thái dương hệ chúng ta và chi phối chúng đến một mức độ rất rộng lớn, mặc dù ngày nay ở trạng thái tiềm tàng nhiều hơn là biểu lộ, là ba năng lượng đến từ ba tròn sao chính. Các năng lượng đó là các phóng phát từ tinh tòa đại hùng, Great Bearer, từ Pleiades, Tua Rua, và từ Sirius, Nhiều Làng. Có thể nêu ra, 1. Các năng lượng đến từ đại hùng được liên kết với ý chí hoặc mục tiêu của Thái Dương Thượng Đế và đối với thực thể vĩ đại này giống như chân thần đối với con người. Đây là một bí nhiệm thâm sâu và là bí nhiệm mà ngay cả bậc điểm đạo đồ cao nhất vẫn chưa hiểu rõ. Các năng lượng thất phân hợp nhất của nó đi qua Sambala. 2. Các năng lượng đến từ mặt trời Sirius đều được liên kết với trạng thái bác ái minh triết hoặc liên kết với sức hút của Thái Dương Thượng Đế với linh hồn thực thể vĩ đại đó. Năng lượng linh hồn vũ trụ này được liên kết với Thánh Đoàn. Bạn đã được chỉ dẫn rằng Đại Thánh Đoàn, Great White Lock, trên Sirius tìm thấy hình ảnh và cách phụng sự tâm linh cùng là lối ra, Outlet, của mình nơi Đại Thánh Đoàn của hành tinh chúng ta, tức Hierarchy. 3. Các năng lượng đến từ Pleiades, một tập hợp gồm 7 năng lượng, được kết nối với trạng thái sáng suốt linh hoạt của thể hiện của Thượng Đế và có ảnh hưởng lên khía cạnh hình hài của một biểu lộ. Chúng tập trung trước tiên qua nhân loại. Tiếp nối với tam giác chính yếu này và ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ thái dương hệ chúng ta là một liên hệ hỗ tương tay ba rất đáng quan tâm. Nó có một liên hệ đặc biệt với nhân loại. Tam giác lực này liên kết một trong các chòm sao chính này, chòm sao của các cung hoàng đạo và là chòm sao của các hành tinh thánh thiện trong thái dương hệ chúng ta. Tam giác thứ nhất, Pleiades, Cancer, Venus, nhân loại. Tam giác thứ hai, đại hùng tinh, Aries, Pluto, Sambala. Tam giác thứ ba, Sirius, Leo, Jupiter, Hierarchy. Tôi tự hỏi không biết bạn có thể nắm bắt được ít nhất một phần và một cách tượng trưng sự thật rằng các tam giác này không được nghĩ đến như được đặt sẵn, place, tĩnh tại và luôn luôn như nhau, hay là thậm chí theo cả ba chiều. Chúng phải được xem như đang chuyển động nhanh chóng, luôn luôn xoay tròn trong không gian và không ngừng di chuyển về phía trước, và như là có sự kéo dài bề đo thứ tư và thứ năm. Không có cách nào để mô tả chúng hay là để đưa chúng đến với sự chú ý của bạn về mặt hình thức, vì chỉ có con mắt bên trong của linh thị mới có thể tưởng tượng ra sự tiến triển, vị trí hay dáng vẻ của các tam giác đó. Cho đến nay, cả ba tam giác chính yếu này đều chỉ đang biểu hiện có một phần liên quan đến thái dương hệ chúng ta và chỉ có một điểm của tam giác lớn chẳng hạn như một điểm của đại hùng tinh tạo thành với Aries một tuyến lực có liên quan. Chỉ có một điểm của Aries bên trong chính nó hay là bên trong phạm vi tương tác của chính nó với Leo và Capricorn, xem bảng biểu VEEE, được liên kết với Pluto. Do đó, toàn bộ mạng lưới vũ trụ và thái dương hệ là một loạt các tam giác phức tạp, luôn luôn chuyển động, đan vào nhau, trong đó mỗi điểm của một tam giác phóng xuất ra ba tuyến, Light, hai luồng năng lượng, tất cả là 9. Nó cũng đáp ứng với và tiếp nhận các năng lượng cũng tam phân trong thiên nhiên vốn ở trong chu vi hoặc là lĩnh vực ảnh hưởng và hoạt động rung động của nó. Thật là vô ích cho các nhà nghiên cứu khi cố gắng tháo lần ra manh mối, unravel, tập hợp các dòng năng lượng đang trộn vào nhau này. Tất cả những gì hiện nay có thể xảy ra đối với con người với thiết bị hiện có của y là chấp nhận dựa trên giả thuyết các diễn đạt về một vài tam giác chính yếu đang ảnh hưởng đến nhân loại. Và tìm cách chứng minh ảnh hưởng của chúng và cố gắng đi đến một số hiểu biết về mạng lưới phức tạp đang dệt vào nhau mà chính y sở hữu và y gán danh xưng là thể di thái, etheric body, cho mạng lưới này. Nhờ thế y có thể thành công khi chứng minh sự chính xác của sự diễn đạt bằng tính chất được chứng minh của trạng thái sự sống, sự chi phối nó và các kết quả trong lịch sử sự sống tiểu thiên địa và các biến cố. Khoa chiêm tinh học này đã tìm cách thực hiện liên quan tới các sự kiện hữu hình trên ngoại cảnh giới của cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta hãy đoan chắc là nỗ lực của chúng ta xảy ra theo đường lối của lịch sử sự sống tâm lý học và các biến cố tâm lý chứ không theo đường lối của các biến cố vật chất. Sự dị biệt này là cơ bản và bao giờ cũng phải ghi nhớ. Các chiêm tinh gia đã bắt đầu hiểu được ý tưởng lờ mờ về các tam giác năng lượng gài vào nhau xét về phần địa cầu chúng ta, trong cách phân chia tùy tiện hơn của 12 chòm sao thành 4 bộ 3. Được bao hàm bằng các thuật ngữ bổ nghĩa như là bộ 3 địa cầu hoặc là bộ 3 bốc lửa, Fiery Triplicity, gồm có mỗi tam bộ chứa một dấu hiệu cơ bản, một dấu hiệu cố định và một dấu hiệu khả biến, Mutable Sign. Như thế, chúng chia tách toàn bộ hoàng đạo thành một nhóm tứ phân có các triadan vào nhau và có liên hệ mật thiết với nhau, mỗi nhóm bị chi phối bởi một trong các yếu tố cơ bản và được phẩm định như thế. Các nhóm này tạo thành một loạt các tam giác căn bản với một dẫn chứng rõ rệt với sự sống hành tinh chúng ta. Do bởi hoạt động luôn có ở khắp nơi, có sẵn trong thái dương hệ và hoàng đạo tiến về phía trước, bên trong và xoay tròn một số ý tưởng có thể được hiểu rõ về tính phức tạp của toàn bộ kiểu mẫu. Một chỗ giúp thêm nữa để hiểu rõ về cái đẹp cốt cán này của chuyển động phối kết và có tổ chức và sức mạnh của nó để phẩm định và chi phối toàn bộ kiểu mẫu đại thể. Có thể thu thập được bởi các đạo sinh đã có nghiên cứu ít nhiều về các tam giác khác nhau, phải được tìm thấy trong thể dĩ thái của con người qua sự liên quan hỗ tương của bảy bí huyệt mà tôi có nhắc đến ở nơi khác trong các sách khác nhau của tôi. Khi được khơi hoạt và linh động, các bí huyệt này sau cùng lan đi bên trong bán kính của phạm vi tác động của nhau, theo quan điểm của năng lượng linh hoạt. Chu vi của các bánh xe hay xoáy lực này trở nên được nới rộng đến nỗi sau rốt chúng trùng lắp và tiếp xúc, đưa ra ở một tỷ lệ thật nhỏ một tình trạng tương tự với các loạt tiếp xúc và gài vào nhau của các tam giác giống như các tam giác được nhắc ở trên. Đằng sau các ý niệm này về mối liên hệ hiện có trong thời gian và không gian giữa các tinh tòa của đại hùng tinh, Pleiades và mặt trời Sirius và thái dương hệ chúng ta. Nên nhớ rằng, có một loạt rộng lớn các tam giác ăn khớp với nhau giữa các tinh tú đang hợp thành các chòm sao này ở bên trong và thái dương hệ chúng ta. Do đó, bạn có một liên hệ giữa 1. 7 ngôi sao hợp thành Great Bear, đại hùng. 2. 7 ngôi sao hợp thành Pleiades, tua rua, đôi khi được gọi là 7 tỷ muội, Sister, hay là hiền thê, Quy, của các thánh chiết, Rishis, hay là các sự sống tâm linh làm linh hoạt của Great Bear. 3. Mặt trời Sirius. Các tinh tú này hợp thành các tam giác lực chủ yếu, và tất cả đều được giữ bên trong phạm vi của sự sống của thực thể vĩ đại đó. Mà dự định được thể hiện, được biểu lộ của Ngài đã được đưa vào hiện tồn qua trung gian của ba nhóm có liên hệ này và thái dương hệ của chúng ta. Như tôi có gợi ý trong bộ luận về lửa càn khôn, bốn nhóm sao này tạo thành trạng thái biểu lộ hay phàm ngã của một sự sống vĩ đại và chưa được biết tới. Trong mối liên hệ này, tôi tìm cách mang lại chỉ một bức tranh tổng quát, bởi vì tôi không định bàn đến các tam giác vũ trụ này. Chúng ta sẽ chỉ xét các chòm sao này bên trong vòng hoàng đạo lớn mà các chiêm tinh gia biết rõ là có một ảnh hưởng nhất định trên nhân loại và sự sống hành tinh chúng ta. Do đó, khi nghiên cứu về các tam giác này, chúng ta sẽ đặt ra, do sự hướng dẫn của chúng tôi, một vài quy luật mà, dưới định luật tương đồng, có thể làm cho dễ dàng sự hiểu biết của chúng ta về ý nghĩa và các chân lý nằm bên dưới. 1. Tất cả các tam giác được khảo sát sẽ được xem như thể hiện A trên một năng lượng chi phối chính, tạo ra biểu lộ. Năng lượng này tương ứng với trạng thái Mona. B trên một năng lượng định tính phụ tạo ra tâm thức. Năng lượng này tương ứng với trạng thái ego hay trạng thái linh hồn. C trên một biểu hiện nhỏ hơn của lực tạo ra tính hữu hình. Biểu hiện này tương ứng với trạng thái phàm ngã. 2. Do đó ba năng lượng này sẽ được liên kết với ba trạng thái của sự sống biểu lộ. Các trạng thái này đã được gọi tên suốt cả bộ luận này là sự sống, life, tính chất, quality và sắc tướng, appearance. 3. Ba năng lượng này thay đổi trong chính chúng và đôi khi một loại này sẽ tỏ ra là nốt chiếm ưu thế và đôi khi là một năng lượng khác. Đôi khi một năng lượng phụ sẽ trở thành một lực chi phối chính và đôi khi biểu hiện thứ yếu sẽ đến tột đỉnh và trong chu kỳ đó trở thành đặc điểm nổi bật của tam giác. Các biến cố vũ trụ đó được chi phối bởi một định luật lớn là định luật hoàn cảnh thuận lợi, Law of Expediency, được tạo ra bởi diễn trình tiến hóa và cũng gắn liền với hoạt động hoàng đạo và sự điều tiết về toán học bên trong của chính nó, một vấn đề có tầm cỡ rộng lớn và huyền bí đến nỗi không có sự sống nào bên trong thái dương hệ chúng ta có cảm nhận gì nhiều hơn là ý nghĩa của nó. Biểu hiện theo chu kỳ của sự sống tùy thuộc vào sự biến đổi thường xuyên và các tiến trình thay đổi bất tận. 4. Các giải trình do tôi đưa ra trong cố gắng này giàu ít hơn một chút để nêu ra các đường lối tiếp cận chính đối với khoa chiêm tinh học nội môn mới mẻ này, tuy thế chưa có thể có được bằng chứng nào. Sau này bằng chứng đó sẽ có thôi. Tất cả những gì mà tôi có thể đòi hỏi đối với bạn vào lúc này là cần phải quan tâm đến việc trình bày, nỗ lực để thấy được bức tranh tổng quát mà tôi đang tìm cách trình bày và hiểu được ít nhiều về các tổng hợp tương đối đang nằm dưới mọi biểu lộ. Bắt đầu từ cái mà ngày nay đã được chấp nhận, sẵn sàng tiến tới, từ đó đi vào các lĩnh vực mới của tiềm năng và của khả năng nhận thức được. Thời gian sẽ biện minh thông tin mà tôi đòi hỏi bạn chấp nhận như giả thuyết. Kế tiếp tôi sẽ bàn đến một phân tích về ba nhóm tam giác vốn có tầm quan trọng chủ yếu đối với nhân loại vào lúc này và chúng dựa theo thông tin được đưa ra trước đây. Các nhóm tam giác này phát ra các năng lượng mà qua không gian, các năng lượng này đạt đến từng con người, do đó, không thể không biết. Chúng là Đại Hùng Tinh Pleiades Sirius truyền năng lượng xuyên qua Leo. Capricorn. Fis các sao này truyền năng lượng xuyên qua Saturn. Mercury. Uranus đi đến các trung tâm lực sau, trung tâm lực đầu. Trung tâm lực của hành tinh ấn đường hành tinh tim hành tinh. Từ đó đi đến trung tâm lực đầu. Trung tâm lực của đệ tử ấn đường của đệ tử tim của đệ tử. Và sao rốt kiểm soát đáy xương sống. Bí huyệt cổ họng. Huyệt đan điền. Tôi cũng đề cập với bạn đến một vài điểm và các chỉ dẫn được ám chỉ đến trong bảng biểu YX liên quan đến 12 cung hoàng đạo, nằm trên trang 423. Một số luồng năng lượng chính đang chi phối sẽ được thấy là có liên kết với nhau và với địa cầu chúng ta, và các luồng năng lượng này thuộc vào hai nhóm. 1. Các năng lượng cung, dây energy, mà chúng ta được dạy là phát xuất từ đại hùng tinh trong 7 luồng thần lực vĩ đại đang xạ ra. 2. Các năng lượng cố hữu của 12 chòm sao đang hòa lẫn với các năng lượng cung, tạo ra lưỡng nguyên chủ yếu của sự sống biểu lộ. Và một cách ngẫu nhiên chịu trách nhiệm cho các khó khăn đặc biệt mà nhân loại đang đương đầu trên vòng cung của kinh nghiệm tiến hóa trên hành tinh chúng ta. Một lần nữa, tôi xin lặp lại rằng những gì tôi sẽ phải nói sẽ được liên kết với các tình hình thế giới hiện nay, với nhân loại và cũng cho giáo huấn và áp dụng thực hành đối với sự sống của một đệ tử. Tất nhiên, các năng lượng này có một ý nghĩa vũ trụ, thái dương hệ và hành tinh, nhưng cho đến nay không hề có một đệ tử nào có thể hiểu được các năng lượng này. Phàm ngã phải được siêu việt trước khi ngay cả các giai đoạn hiểu biết trước kia về các bí ẩn này có thể đạt được. Và tính siêu việt này, transcendent, là một điều mà bạn chưa đạt được, nhưng một ngày nào đó bạn ắt sẽ đạt tới. Một khi con người trở nên vô ngã, impersonal, không còn tham vọng cá nhân và không ưa thích quyền lực và thoát khỏi các phản ứng của phàm ngã. Còn tâm thức của y được soi sáng bằng ánh sáng trong trẻo của trực giác, thì lúc bấy giờ cửa sổ của linh thị trở nên sáng tỏ và cái nhìn của y vào thực tại mới không còn bị cản trở nữa. Các chướng ngại vật luôn luôn do chính con người dựng lên, được lấy đi và con người thấy mọi sự sống và hình tướng ở trong mối liên hệ đích thực của chúng và có thể hiểu được, và thậm chí thấy bằng con mắt huyền linh, sự đi qua của các năng lượng. Mối liên hệ của một vài cung năng lượng và các tam giác vũ trụ có thể trở nên rõ ràng hơn cho bạn nếu bảng sau đây được nghiên cứu cẩn thận. Chú ý, 7 ngôi sao của Đại Hùng Tinh là cội nguồn xuất phát của 7 cung của Thái Dương hệ chúng ta. 7 đấng Rishis, như các ngài được gọi, của Đại Hùng Tinh tự biểu lộ qua trung gian của 7 hành tinh Thượng Đế. Các đấng này là các đấng tiêu biểu của các Rishis và các ngài đại diện cho mối liên hệ của nguyên mẫu vũ trụ, Cosmic Prototype. 7 hành tinh Thượng Đế biểu lộ qua trung gian của 7 hành tinh Thánh Thiện. Mỗi một trong 7 năng lượng này được truyền vào Thái Dương hệ chúng ta qua trung gian của 3 chòm sao và các hành tinh chi phối của chúng. Bảng 9. Các bạn nên xem biểu đồ trong sách để hiểu rõ hơn nhé. Loạt vũ trụ với các tam giác có liên hệ mật thiết, các cung năng lượng, các tinh tòa và các hành tinh. Cung, tinh tòa, hành tinh chính thống, nội môn. 1. Ý chí hay quyền lực. Aries, Mars, Mercury, Leo, mặt trời, Capricorn, Saturn, Saturn. 2. Bác ái minh triết, Gemini, Mercury, Venus, Virgo, Mercury, Nguyệt cầu, Khuyết, Jupiter, Pluto. 3. Thông tuệ linh hoạt, Cancer, Nguyệt cầu, Neptune, Libra, Venus, Uranus, Capricorn, Saturn, Saturn. 4. Hài hòa qua xung khắc, Taurus, Venus, Vulcan, Scorpio, Mars, Mars, Sagittarius, Jupiter, địa cầu. 5. Khoa học cụ thể, Leo, mặt trời, Sagittarius, Jupiter, địa cầu, Aquarius, Uranus, Jupiter. 6. Chủ nghĩa lý tưởng, sùng tín, Virgo, Mercury, Nguyệt cầu, Sagittarius, Jupiter, địa cầu, Khuyết, Jupiter, Pluto. 7. Trật tự nghi thức, Aries, Mars, Mercury, Cancer, Nguyệt cầu, Neptune, Capricorn. Saturn, Saturn. Vào lúc này tôi dự tính truy nguyên các dòng năng lượng chính đang chi phối khi chúng tiến ra từ cội nguồn xuất phát của chúng xuyên qua một vài tròn sao và hành tinh đến địa cầu, và từ bên trong phạm vi địa cầu, đi đến mỗi đệ tử, lần nữa xuyên qua một số trung tâm hành tinh chính. Bằng cách này, sự tổng hợp lớn đó chính là sự sống có giới hạn ở sắc tướng hoặc biểu lộ, có thể được nhận thấy trong hoạt động rõ rệt tạo ra các hiệu quả về thái dương, hành tinh và cá nhân. Nhờ thế chứng minh rằng mối liên hệ phức tạp đang kết hợp nguyên tử con người với các sự sống vĩ đại, các đấng này là toàn bộ những gì được biểu lộ. Sự tương đồng giữa tiểu thiên địa với đại thiên địa do đó sẽ trở nên hữu ích, và mối liên hệ của một tế bào hay nguyên tử ở một trong các cơ quan thuộc phần bụng chẳng hạn. Đối với linh hồn trên cõi riêng của nó sẽ minh họa một cách chính xác sự liên hệ và tương tác còn lớn hơn nữa. Trong sự tương tác này của các sự sống và các dòng thần lực và năng lượng đang phát ra của các ngài, và trong các hoạt động sự sống đang định đoạt phần lớn của cái đó, rát, trong đó mọi hình hài kể cả nhân loại sống, hoạt động và hiện tồn sẽ được tìm thấy, điều tất yếu của việc thành tựu tối hậu, tính chất không thể thay đổi của định luật và biểu lộ cuối cùng của thiên ý thiêng liêng bất biến. Trong các hiệu quả tiến hóa của mối liên hệ này của sự sống đối với hình hài, người ta cũng thấy được cách thức không thiên lệch của một tâm thức đang mở rộng, luôn luôn khai mở dù cho đó là đại hoặc tiểu thiên địa. Vậy thì, thiên ý biến đổi các thế giới, còn tình thương của Thượng Đế định đoạt kết quả. Trong việc xem xét này đối với khoa học căn bản về các tam giác lực, tôi hầu như nói trong việc xem xét đối với khoa học căn bản về các tam giác lực, vì đó là cái mà nó tất nhiên sẽ trở thành nếu sự am hiểu sẽ là phần thưởng thực sự của các cố gắng của chúng ta, liên hệ của ba năng lượng căn bản tác động vào. Thái dương hệ chúng ta và hiệu quả vượt trội của một trong các năng lượng đó trong bất cứ biểu lộ theo chu kỳ nào trong thời gian và không gian phải luôn được ghi nhớ. Một minh họa của việc này thường hiện ra trong trí chúng ta nếu chúng ta nhớ rằng, trong chu kỳ thế giới này, vào lúc biểu lộ thái dương hệ của chúng ta, chính trạng thái thứ nhì hay trạng thái tâm thức, trạng thái cửa thượng đế vui hai mới là yếu tố chi phối chiếm ưu thế, yếu tố đó đưa ra dấu hiệu, nốt cho việc phát triển tiến hóa và nó thu hút sự chú ý của các đơn vị đang tiến hóa của con người. Trường hợp này xảy ra dù cho khi các yếu tố khác hiện hữu và linh hoạt. Do đó, tất cả những ai tiến đến chân lý và đến tri thức đều phải, trong chu kỳ này, ở trong tình trạng hữu thức, in consciousness. Trong một chu kỳ khác, một tiếp cận như thế có thể được tập trung vào ý chí hoặc ngay cả trong một số thuộc tính đã hiện hữu, trừ thuộc tính thiêng liêng không được hiểu rõ, mà cho đến nay, chúng ta không có tên gọi dành cho nó. Kết quả là bất cứ người nào cũng đều có thể đi tới sự hiểu biết về kinh nghiệm sự sống hoặc đi tới việc hiểu biết về một khoa học huyền bí vì khoa học. Về các tam giác lực là một tình trạng có ý thức, consciousness, vốn được phát triển tới một trình độ nhận thức hay hiểu biết nào đó rõ rệt và cá biệt. Trình độ nhận thức này chính nó lại tùy thuộc vào sự phát triển cá nhân và cũng tùy vào tình trạng hiểu biết của nhân loại nói chung. Việc này bao hàm hai tình trạng nhận thức khác nhau mặc dù có liên quan lẫn nhau. Nói về mặt chuyên môn, nhận thức và đáp ứng hay là hoạt động về nhận thức, quan sát tâm thức được tiến hành qua phương tiện của bộ máy đáp ứng tùy thuộc vào tình trạng hoặc sự sinh động, alertness của các trung tâm hoặc là sự bất động của chúng. Điều này đúng đối với một người được kích thích vào hoạt động qua 7 trung tâm lực của y, của một hành tinh thượng đế hoạt động qua 7 trung tâm hành tinh. Một thái dương thượng đế hoạt động qua các trung tâm còn vĩ đại hơn của phản ứng rung động, hoặc các sự sống còn vĩ đại hơn nữa, hoạt động qua một tập hợp của nhiều thái dương hệ. Hoạt động này và việc tìm hiểu nó tùy thuộc vào toàn bộ khoa chiêm tinh học. Trong giải thích này, tôi đưa ra cho bạn một manh mối mà một ngày nào đó sẽ cách mạng hóa cách tiến tới hiện nay đối với chiêm tinh học. 12 cung hoàng đạo thuộc vào hai nhóm cung, và sự tổng hợp có liên hệ của chúng có liên quan nhiều đến khoa học về các tam giác. Đó là 1.7 cung có liên quan đến việc phát triển tâm thức hành tinh trên địa cầu và chỉ ngẫu nhiên có liên quan đến huyền giai sáng tạo thứ tư, tức huyền giai nhân loại, Human Hierarchy. 2.5 cung có liên quan đến việc phát triển của huyền giai nhân loại trong thời gian và không gian. 5 cung này có tầm quan trọng quyết định chính yếu và có thể được liệt kê như sau. A. Trên Cancer, B. Trên Leo, C. Trên Scorpio, D. Trên Capricorn, E. Trên Pisces. 5 cung này được gắn liền bằng ý thức hành tinh với 5 giống dân lớn, mà giống dân hiện tại của chúng ta, chủng Ác Yên, là thứ 5. Dưới ảnh hưởng của 5 cung, 5 chủng tộc này tạo ra các biểu lộ bên ngoài vốn được gọi là 5 lục địa châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Úc, châu Mỹ. Đối với đấng hành tinh, Planetary Life, 5 lục địa này cũng như 5 tuyến nội tiết chính yếu đối với con người. Chúng được liên kết với 5 trung tâm lực. Tất cả các vẻ ngoài này, các biểu hiện về các đặc tính và các bằng chứng vật chất của sự sống đều là các biểu tượng hay là dấu hiệu bên ngoài và hữu hình của các thực tại tâm linh bên trong hay của sự sống, bất kể bạn có thể hiểu danh xưng đó thế nào. Với mục đích của chúng ta, chúng ta có thể định nghĩa sự sống như là năng lượng phát ra từ một vài sự sống vĩ đại, tức các đấng đang đứng sau thái dương hệ chúng ta dưới hình thức sự sống và cội nguồn của thái dương hệ đó. Mặc dù chân thần đứng đằng sau sắc tướng của một người trên cõi trần hay của linh hồn trên cõi riêng của nó. Có thể nói con người là biểu hiện của bảy nguyên khí, principle, và của biểu hiện sự sống hay là hoạt động của năm cõi giới, plane, trong đó 7 cộng 5 được thấy là manh mối cho bí ẩn của 7 và 5 chòm sao của hoàng lạc. Bên trong toàn bộ các năng lượng linh hoạt, hạn chế này, chúng ta có, ngày nay đang thể hiện, có các ảnh hưởng và các xung lực từ 3 chòm sao chính. Các chòm sao này tuôn đổ qua một vài chòm sao có liên hệ và các hành tinh khác thành 3 trung tâm hành tinh chính, Sambala, Hierarchy và nhân loại. Chính tôi muốn tìm cách bàn đến 3 trung tâm này và luôn luôn đề cập đến chúng và các liên hệ hỗ tương của chúng. Tôi đòi hỏi các bạn nhớ rằng các năng lượng này được truyền từ điểm này đến điểm khác hay là đi ngang qua với hiệu quả chuyển từ một trung tâm này đến một trung tâm khác. Như vậy mang tính chất rung động của riêng chúng nhưng cũng chứa tính chất rung động của trung tâm chuyển. Trong việc chuyển di của năng lượng từ một trung tâm chính đến con người và sau rốt khi năng lượng được truyền vào trung tâm lực của đệ tử, bạn sẽ nhận thức được rằng chính lúc bấy giờ có sự pha trộn của 6 năng lượng. 3 nhóm năng lượng này, mỗi nhóm có sự pha trộn của 6 năng lượng, tạo ra các năng lượng nổi bật nhất, kiểm soát con người, đến con số 18. Việc này nắm giữ manh mối cho cái bí ẩn của dấu đốm của súc vật, Mark of the Beast, cột mốc của súc vật, vốn là 666. Đây là số của con người linh hoạt sáng suốt và phân biệt bản chất sắc tướng của y với bản chất tinh thần vốn là 999. Ba hướng hay ba luồng năng lượng này trong con người có thể được liệt kê như sau. Các bạn xem biểu đồ trong sách trang 484. 1. Ý chí mục tiêu. 2. Bác ái, minh triết. 3. Thông tuệ linh hoạt tinh thần, tâm thức, hình tướng. 1. Đại hùng tinh, Sirius, Bliss, vũ trụ, vũ trụ, vũ trụ. 2. Leo, Khris, Capricorn, hoàng đạo, hoàng đạo, hoàng đạo. 3. Saturn, Uranus, Mercury, thái dương hệ, thái dương hệ, thái dương hệ. 4. Sambala, Hierarchy, nhân loại địa cầu, địa cầu, địa cầu, bí huyệt đầu của hành tinh, bí huyệt tim của hành tinh, bí huyệt ấn đường. 5. Bí huyệt đầu, bí huyệt tim, bí huyệt ấn đường, điểm đạo đồ, đệ tử, người tìm đạo, mục tiêu chân ngã, bác ái chân ngã, trí tâm linh, chủ tự. 6. Đáy xương sống, huyệt đan điền, huyệt cổ họng. Việc nghiên cứu về bảng biểu này sẽ chứng minh rằng người ta sẽ tìm được một cấu trúc trong đó có nhiều tam giác lực, một số trong các tam giác này thuộc về vũ trụ. Một số thuộc hoàng đạo, một số thuộc thái dương hệ, còn một số nữa thuộc hành tinh và các phản ánh của chúng trong thể dĩ thái của các đệ tử trên thế giới thuộc mọi đẳng cấp. Qua tam giác lớn gồm Sambala, thánh đoàn và nhân loại, lực vũ trụ, hoàng đạo và thái dương hệ được tập trung, và đến phiên chúng, cả ba lực này trở thành tam giác năng lượng của đại thiên địa liên quan tới con người cá biệt trên hành tinh. Do đó, bạn có các hướng truyền lực sau đây: Sambala, thánh đoàn nhân loại, bí huyệt đầu, bí huyệt tim, bí huyệt ấn đường, đáy xương sống, huyệt đan điền, cổ họng. Ở đây, một bí huyệt chính được bỏ qua, vì trước tiên nó liên quan tới thể xác và biểu hiện của nó đối với việc lưu truyền sự sống, life perpetuation. Đó là bí huyệt xương cùng, sacro center. Giống như các huyền bí gia chân chính không xem xác thân, physical body, như là một nguyên khí, principle. Cũng thế, bí huyệt xương cùng được xem như một kêu gọi cần thiết giữa cái cao siêu và cái thấp kém, và giữa những gì được phát lên từ bí huyệt trong cổ họng và những gì đáp lại với một giọng điệu được phát ra một cách thâm sâu. Trong mối liên hệ này có một tam giác năng lượng lý thú được tạo thành bằng: 1. Hoa sen chân ngã, egoic lotus. 2. Bí huyệt cổ họng. 3. Bí huyệt xương cùng. Khi hoạt động, tam giác này tạo ra một tam giác lực phụ được tạo thành bởi: 1. Bí huyệt cổ họng. 2. Bí huyệt xương cùng. 3. Xác thân tượng trưng bằng các cơ quan sinh sản. Ở đây tôi xin ngưng lại một chốc lát để nêu ra rằng trong việc nghiên cứu các tam giác này, chúng ta không thể làm gì nhiều hơn là nghiên cứu một vài trong số các nhóm tam giác chính và một vài trong số tam giác quan trọng nhất ở lĩnh vực có liên quan đến chính nhân loại. Thật là hữu ích cho con người khi nhận thức rằng có các đường lối tiến hóa khác và các hình thức khác của sự biểu lộ của Thượng Đế có tầm quan trọng ngang bằng với tầm quan trọng riêng của chúng. Thật ra, có rất nhiều các tam giác. Vì tam giác là dạng hình học cơ bản của mọi biểu lộ và nó phải được nhìn thấy bởi người biết quan sát ở dưới toàn bộ cơ cấu của biểu lộ. Dù cho đó là biểu lộ của một thái dương hệ, biểu lộ của vòng hoàng đạo, các tam bộ vũ trụ hay là hình ảnh nhỏ bé của tổng thể tam bộ thiêng liêng này mà chúng ta gọi là con người. Khi con người trở nên hiển nhiên, yes manifest, nhưng thực sự chưa xuất hiện, manifested, các tam giác vốn tượng trưng cho biểu lộ này là hai mắt và mắt thứ ba. Một, mắt phải mắt của Buddhi, tuệ giác thể, của minh triết và của linh thị, vision. Hai, mắt trái mắt của trí tuệ, của lương tri và của sự thấy, sai. Ba, mắt của Shiva toàn, nhãn, thông, con mắt dùng để điều khiển ý chí và các mục tiêu của Thượng Đế. Thực ra cả ba mắt này là: một, con mắt của cha mang ánh sáng từ Đại Hùng Tinh. Hai, con mắt của con mang ánh sáng từ Sirius. Ba, con mắt của mẹ mang ánh sáng từ Pleiades. Và chính năng lượng ánh sáng sau này tất nhiên đặc biệt linh hoạt khi cung Taurus chiếm ưu thế trong bất cứ lá số tử vi thuộc hành tinh và cá nhân nào. Trong một số cách bất thường, theo quan điểm con người, tất cả những gì liên quan đến sự phát triển của nhân loại qua nhiều kỷ nguyên được con người diễn đạt bằng các thuật ngữ về giác ngộ và tri thức. Bằng các thuật ngữ chỉ sự thấy và sự nhập vào của ánh sáng, như vậy đưa đến sự thiên khải và tình cờ, đưa đến chủ đề đích thực của cách lý giải chiêm tinh học. Do đó, theo quan điểm đặc biệt này, chúng ta có thể tiến tới các tam giác mà hiện nay chúng ta đang quan tâm đến và cũng bàn đến ý nghĩa của chúng bằng các thuật ngữ chỉ ánh sáng. Ý nghĩa và sự tiếp cận này có thể được tóm tắt trong các đoạn kinh sau đây trong của luận mà nếu được nghiên cứu cẩn thận sẽ đưa ra nhiều ánh sáng và chủ đề của bộ môn đặc biệt này. Y ánh sáng thất phân của Chúa Cha được mang lại từ cái hỗn mang đến tận thời điểm được an bài theo mục đích và kế hoạch của Ngài. Bảy Thượng Đế tối cao tập trung vào mục đích này và với ý chí thống nhất đã an bài thiên cơ. Gấu và sư tử cùng nhau gặp gỡ và đưa ra các kế hoạch của chúng phù hợp với thiên cơ và với thiên ý của các đấng trưởng quản đang kiểm soát của chúng. Chúng thỉnh cầu thời đại Chúa Cha, Saturn, AAB, cho sự trợ giúp và sức mạnh, và Ngài đáp ứng với ba thỉnh cầu của chúng. Đấng Thanh Xuân Vĩnh Cửu cũng đáp ứng với thỉnh nguyện này, Sanat Kumarak, đấng trưởng quản Sambala, bản thân Ngài đề ra lần nữa để học hỏi kế hoạch, được trợ giúp bởi Father Time, từ phụ thời gian. Người dịch vẫn chưa bị tác động bởi vị chúa thời gian, Lord of Time, vì chính Ngài không còn bị ảnh hưởng của thời gian, Time, Let, dẫu cho không có các sự sống mà Ngài bảo bọc trong tư tưởng và thiên cơ của Ngài. Kế đó ba ánh sáng đến từ Hùng Tinh, Thebel, trong chốn cao thâm của Ngài, từ Nhân Sư, Leo, trong chỗ thứ yếu của Ngài, và từ Saturn trong chỗ nhỏ bé của Ngài, tuôn đổ vào vị trí quyền lực của hành tinh. Sambala đã được làm linh hoạt, Informed, chuyển sinh lực, vị chúa của sự sống và của thế gian bắt đầu hoạt động, Took Action. Tổng thể nhỏ bên trong tổng thể lớn hơn, đệ tử cá biệt của con người A, A, B, cũng đáp ứng với ba loại ánh sáng, nhưng chỉ sau khi các chu kỳ đi qua và lại đi qua. Về cuối ngày, Sambala đưa ra một thỉnh nguyện, được chuyển từ tiếng nói sang tiếng nói và lăn tới trước trên OM. Khi nghe được âm thanh đó, đệ tử ngước đầu lên, một xung lực từ dưới đáy đi lên theo thời gian và không gian. Leo bên trong tim và đầu la to lên và đứng lên trong khi Saturn thi hành công việc của nó và như thế cặp đôi trở thành một. Hai ánh sáng trung ương của Sirius chiếu rạng qua con mắt của ngôi con, linh thị đi đến. Ánh sáng của minh triết thấu nhập qua nước và tỏa ánh sáng rực rỡ của các thiên giới vào các nơi sâu thẳm. Với tiếng gọi thu hút này, vị nữ thần nhô lên trên mặt ngư, nữ, thần, biểu tượng của song ngư A, A, B, và đón chào ánh sáng bên trong các hố sâu và nắm lấy nó như chính bà. Bà thấy mặt trời, nhờ thấy con bà, và từ ngày đó mặt trời không bao giờ rời bà. Không có bóng tối, luôn luôn có ánh sáng. Và bấy giờ các cõi trời bên trong vòng hạn định đáp ứng với ánh sáng từ Sirius, đang vượt qua biển của Pis, nhấc lên các con cá vào cõi trời, Uranus. Và như thế một ánh sáng tam phân nhỏ hơn xuất hiện, mặt trời rực rỡ trong số các mặt trời, ánh sáng giống như nước của Pis, ánh sáng cõi trời của Uranus. Ánh sáng này giáng xuống trên phạm vi đang đợi và soi sáng ngân hà, galaxy, gồm các ánh sáng bé nhỏ trên địa cầu. Một huyền dài ánh sáng hiện ra từ vị trí riêng của nó, hành tinh bừng sáng. Ba cái nhỏ bé dựa vào thế giới nhỏ bé đó đáp ứng chậm chạp với ánh sáng đó, cho đến ngày nay thế giới nhỏ bé của con người bắt đầu rung đều trong sự hòa hợp nhịp nhàng. Các thay đổi được tạo ra. Tim vũ trụ, tim thái dương hệ và quả tim nhỏ bé của con người bắt đầu đập nhịp như là một, và nhịp đập này rung sức mạnh ngày càng tăng. Nó hòa lẫn với một nốt thấp hơn, nốt của đan DNA, A, B, trong chính nó, xóa đi sự chói tai của nó và âm điệu lo sợ, nốt ở phiệt, và thế là nó chấm dứt ảo tưởng. Và kế đó hai lại thành một. 4 bầy từ mẫu pha trộn ánh sáng của chúng và biến nó thành 6, ám chỉ Bliss thất tùng A, B. Và tuy thế 7 vẫn ở đó. Ánh sáng của chúng thì khác với các ánh sáng khác. Ánh sáng này khơi dậy sự đáp ứng từ những gì đang hét to, ta là điểm trọng trực nhất trong tất cả mọi thế giới cụ thể, Capricorna, A, B. Ta là nấm mồ, tôm, ta cũng là khuôn sáng tạo, gùm. Ta là hòn đá tự chìm vào hố sâu của vật chất. Ta là đỉnh núi mà trên đó ngôi con được sinh ra, trên đó mặt trời được nhìn thấy và những gì ẩn giấu các tia đầu tiên của ánh sáng. Theo tôi một sứ giả xuất lộ, Mercuria, A, B, và nói, dây spring từ trên cao đang trên đường đi, được gửi đi bởi từ phụ đến từ mẫu. Trên đường của mình lên ngôi sao ở dưới này mà chúng ta gọi là địa cầu, y dừng lại ở mặt trời chói lọi, nơi mà ánh sáng của tình thương, Sirusa, A, B, tỏa chiếu và ở đó nhận được sự tán thưởng của tình thương. Thế là y đem đến các quà tặng cho con người, vì y là chính con người, và từ ba nhóm này, Bliss, Capricorn, Mercuria, AB, con người nhận được một bản chất mà y đang có hiện nay, còn của từ mẫu, được sinh ra từ nấm mồ, và sau khi sinh, để lộ ra ánh sáng mà y đã nhận được từ tất cả. Sau đó y chuyển sang ba nhóm thấp hơn đối với các linh hồn đang ở trong cảnh giam nhốt này, đúng lúc y trở thành một sứ giả. Thế là đấng chủ quản, Lord của Mercury lặp lại chính ngài, còn lại giáng xuống vào vị trí của đất, Earth và sắt, Iron. Lần nữa ngài viết từ mẫu của ngài, Heat Mother. Và thế là thực thể nhỏ bé trên phạm vi nhỏ bé nhất trở thành thượng đế vĩ đại nhất. Từ trung tâm điều khiển của sự sống của mình trên địa cầu, y miệt mài làm việc và thi hành thiên cơ. Huyệt ấn đường là trung tâm điều khiển A, AB. Y cũng nhận thức nhu cầu và từ vị trí được chọn, bí huyệt cổ họng A, AB. Y phát ra linh âm, sao mà vào đúng lúc trở thành linh tử, what? Và kế tiếp 3 thành 2 và 2 thành 1. Lần nữa và nhiều lần liên tiếp, các đạo sinh phải tự nhắc nhở rằng chúng ta đang xem xét tác động của năng lượng dựa vào đơn vị năng lượng, tất cả đều được phẩm định và tạo ra sắc tướng. Và với sự đáp ứng của các đơn vị năng lượng này với các luồng thần lực đang đi tới chúng từ trung tâm xa nhất, chính trong sự phát triển đáp ứng với các điểm tiếp xúc xa xăm và các cội nguồn năng lượng đang tỏa ra mà độ nhạy cảm cần thiết được tạo ra. Nói chung, độ nhạy cảm có 3 bản chất, 1. Bén nhạy với những gì được tìm thấy trong chính mình. Khi ý thức được tự cung cấp một cách thích hợp, sự bén nhạy này mở ra một cánh cửa để đưa vào các năng lượng đến từ trung tâm giữa, Middle Center. Tôi nói bằng các biểu tượng và cho những ai mà tri thức của họ về vị trí vũ trụ, Cosmic Location, và về các điểm trong thời gian và không gian sẽ giúp họ hiểu được. Đối với người chưa được điểm đạo, The Uninitiate, tôi xin nói một cách đơn giản hãy đáp ứng với ảnh hưởng của linh hồn. 2. Nhạy bén với những gì phát ra từ các trung tâm còn lại ở sau hay là với các luồng sinh năng, Vital Energy, vốn nằm linh hoạt và được tập trung dưới ngưỡng của tâm thức tỉnh thức. Chúng kích thích các tuyến ký ức, chúng thu hút ra sau các tia sáng lóe lên, Blanchett, và nơi đó có ẩn sự huyền diệu trong năng lượng của con mắt, của điểm chuyển động về phía trước. Tất cả hành hương trên con đường của y, chúng chi phối qua thói quen cổ xưa sự đáp ứng của các đơn vị trong hình hài. 3. Một nhạy bén được phát triển, nó hiện ra từ trung tâm xa nhất, trước tiên được vận dụng một cách không chủ ý, và sau đó được điều khiển và điều hợp một cách có ý thức, một nhạy bén hấp dẫn và hoàn toàn có sức thu hút. Đừng quên rằng sự tương tác thực sự đặt ra tình trạng trao đổi hỗ tương, và rằng hai điểm hay đích cuối cùng, termini, của một đường rốt lại cùng rung động trong sự hòa hợp. Một duyệt xét về gợi ý nêu trên đối với khoa biểu tượng và ý nghĩa của ba con mắt hiện có cho việc vận dụng của con người sẽ được thấy là hữu ích, và mối liên hệ của chúng đối với tim và cổ họng sẽ có tác dụng gợi lên sự hiểu biết. Chúng liên kết với ba bí huyệt được nói ở trên với và trong hàm ý rộng lớn hơn của chúng, liên kết với ba trung tâm hành tinh, nhân loại, thánh đoàn và Sambala. Lùi lại xa hơn vẫn còn tồn tại một liên hệ với các trung tâm thuộc vũ trụ của đại hùng tinh, Sirius và Bliss. Ở giữa các trung tâm hành tinh này mà tôi có đề cập ở trên với các nguyên hình vũ trụ xa xăm của chúng có tồn tại ba trung tâm thuộc thái dương hệ, mà vào lúc này và ở dưới định luật chu kỳ là Saturn, Uranus và Mercury. Ở giữa ba trung tâm này lại có một tam giác hoàng đạo gồm Leo, Pris và Capricorn. Với các mục tiêu xem xét trước mắt của chúng ta, do đó ba tam giác sau đây được tìm thấy. 1. Leo, Pris, Capricorn. 2. Saturn, Sambala, Uranus. 3. Hierarchy, Mercury. Nhân loại khi ý nghĩa của tam giác này được hiểu rõ, các điểm lý thú sau đây sẽ xuất hiện. Tôi đưa chúng cho bạn về những gì chúng hữu ích cho bạn, và cái hữu ích đó tùy thuộc vào mục tiêu trước mắt của bạn và nơi mà bạn đứng hiện giờ trong thời gian và không gian. Tam giác số 3 phác họa sự tương tác của ba luồng thần lực mà trong điều kiện chu kỳ thế giới đặc biệt này và về mặt cơ bản có ảnh hưởng lên nhân loại thông thường. Đừng quên rằng chính nhân loại tạo thành một trung tâm lớn trong sự sinh hoạt của hành tinh Thượng Đế. À, trên Capricorn có hàm ý các nền móng dày đặc, vững chắc, sự cụ thể hóa, ngọn núi của các ma hạ thấp cuộc đấu tranh của linh hồn, hoặc ngọn núi điểm đạo mà sao rốt phải được trèo lên và vượt qua. Do đó, nó hàm ý lực giải thoát lớn lao mà cả hai đều thôi thúc vào kinh nghiệm và đưa kinh nghiệm đến mục tiêu, theo quan điểm của nhân loại. Đây là luồng thần lực